Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1391, ngươi là một người tốt. Bình Yên Nguyên lộ ra bình thản, thấp giọng nói ra, Diệp Hoa, chúng ta thủ hộ cũng không phải là chính nghĩa cùng tà ác, mà chính là cái này thiên hạ thương sinh. Nghe được đáp án này, Diệp Hoa khóe miệng giật một cái, phảng phất là chính mình không nguyện ý nhất nghe được đáp án, mà lại là loại kia già nhất bộ đáp án. Dựa theo kịch tới nói, các ngươi hẳn là thủ hộ một cái cường đại người, sau đó cường đại người làm hỏng, đem bọn ngươi hút rơi, biến thành càng thêm nhân vật nghiêu bức, sau đó bản tôn ra sân nhất quyền đánh nổ, sau đó đại kết cục. Đây chính là bình thường kịch, làm sao biến thành loại này luận điệu, để cho người ta rất lợi hại không thoải mái. Vậy các ngươi cơm nước xong xuôi nhanh đi thủ hộ đi, bản tôn gần nhất bề bộn nhiều việc, không rảnh đi khi anh hùng. Diệp Hoa đã không có tâm tình qua nói chuyện với nhau, nhàm chán cùng cực. Bình mang theo ý cười đứng dậy, hướng phía Diệp Hoa nói ra, ngươi là một người tốt. Nói xong cũng mang theo ba người khác rời đi. Ngươi là một người tốt. Diệp Hoa nghe được cái này sáu cái chữ, sắc mặt càng thêm hắc. Cái này hoàn toàn cũng là tại châm chọc bản tôn. Bản tôn nhìn giống người tốt sao? Bản tôn cũng không phải là người tốt người thiết lập. Bên ngoài người trông thấy bốn người đi ra lập tức đoàn đoàn bao vây ở. Hiện tại là đánh giết bọn hắn thời cơ tốt nhất, không thể lãng phí, để bọn hắn đi. Trong không khí vang lên Diệp Hoa lỗ tai thanh âm, ban đầu sở hữu chờ mong tại thời khắc này hóa thành hư không. Hoàn toàn không có loại kia chờ mong cảm giác. Các vị thuộc hạ không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp tránh ra. Bình đứng chắp tay, đối tất cả mọi người cười nói, các ngươi tôn thượng, khẩu thị tâm phi. Nói xong liền dẫn người biến mất. Nhưng mà nghe được đánh giá như thế, các vị thuộc hạ cảm giác quả thật có chút loại vị đạo này a. Cảm giác người này rất lợi hại, hiểu biết tôn thượng giống như. Tất cả mọi người tràn vào trong phòng yến hội, vừa mới đến cùng là nói cái gì? Không quá lớn xanh cùng trường hận bọn người không có đi vào. Cảm giác không có có thân phận đi vào a, mà lại cũng xem thường Vô Hư đế quốc. Tranh thủ thời gian bỏ đi trong đầu ý nghĩ, đây đều là lão đại, nhóm người mình đều là đệ đệ, dám đi vào. Mọi người đã nhìn thấy tôn thượng đang dùng bữa, lộ ra rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn đến tấm kia poker face liền biết không là thế nào rất lợi hại thoải mái. Loại thời điểm này tốt nhất đừng làm tức giận tôn thượng mi đầu. Cũng chỉ có dựa vào tôn phu nhân qua hỏi ý kiến hỏi một chút. Diệp Hoa, tình huống như thế nào? Đông Hoàng Bạch chỉ đi vào Diệp Hoa ngồi xuống bên người. Diệp Hoa để đũa xuống, cầm lấy khăn tay quệt quệt mồm, lập tức ngẩng đầu liếc nhìn các vị thuộc hạ. Không có cái gì đại sự, các vị thuộc hạ không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết tôn thượng đây là ý gì. Diệp Hoa nguyên lai tưởng rằng những người này có lẽ là đang thủ hộ cái kia thầy tướng số, lại hoặc là cái kia thầy tướng số thuộc hạ, nhưng mình phỏng đoán hoàn toàn sai lầm, căn bản không hề loại chuyện này. Cái kia thầy tướng số đến cùng là thần thánh phương nào? Diệp Hoa khó chịu liền là xuất hiện trong vấn đề này, không chiếm được thầy tướng số tin tức. Đây cũng là Diệp Hoa vô pháp trưởng khống sự tình. Đối với vô pháp trưởng khống sự tình, Diệp Hoa lộ ra có chút không thoải mái. Dù sao hắn là một cái chủ nghĩa hoàn mỹ người, đối với tất cả mọi chuyện đều phải biết nhất thanh nhị sở. Thật sao? Một bên Thanh Nhã lo lắng hỏi. Bọn nhỏ cũng đầu đến ánh mắt nghi ngờ. Diệp Hoa gật gật đầu, lập tức đứng dậy. Tốt, đều tán đi, những người này về sau sẽ không tới quấy rầy chúng ta. Sau khi nói xong, Diệp Hoa liền một mình đi ra phòng yến hội. Đối với Diệp Hoa khác thường, mọi người cũng là thói quen. Những năm gần đây Tôn Thượng chính là cái này bộ dáng. Ta cảm giác có việc. Thanh Vũ Đồng một bên thấp giọng nói ra. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ không nói. Diệp Hoa tâm tư thật sự là không hiểu rõ. Người khác đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Nam nhân này cũng giống như vậy a. Đi tại Hoàng Cung trên đường. Diệp Hoa hơi hơi hí mắt. Giữa ngón tay khói nhóm lửa. Nhưng không có hút. Phảng phất đang suy tư sự tình gì. Mấy người này sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới. Từ luật kia đặt câu hỏi có thể cảm giác được. Tựa hồ đụng phải giải quyết không sự tình. Cần bản tôn hỗ trợ. Nhưng là đối với chuyện cứu người. Bản tôn còn thật không có hứng thú. Nếu như cầu tới mấy câu. Bản tôn có lẽ sẽ thân xuất viện thủ tương trợ. Than nhẹ một tiếng. Diệp Hoa muốn hút vào một ngụm thuốc lá. Chỉ là toàn bộ đều đốt xong. Cười nhẹ một tiếng. Diệp Hoa đem đầu mẩu thuốc lá dẫm tắt, hướng phía chính mình tẩm cung đi đến. Tại một bên khác, bốn người đã rời đi Vô Hư Đế Quốc, hướng phía bắc bộ chỗ sâu bay đi. Trên mặt mỗi người lộ ra rất lợi hại nghiêm túc. Nhân Diêu, khí ra đi, bình thấp cười hỏi. Nhân Diêu mang theo ý cười gật gật đầu. Ra, rốt cục cùng Diệp Tử Tử đối đầu quyền đầu. Vậy là tốt rồi. Dạng này liền sẽ không có tiếc nuối. Bình Thoại nhượng ba người khác cười một tiếng. Tố Điêu nhẹ nói. Còn lại ta cảm thấy. Hắn rất tốt. Chính là muốn mặt mũi. Điểm ấy ta đồng ý. Dù sao ta tại Vô Hư Đế Quốc nhiều như vậy lâu. Nhân Diêu cười to nói. Cái này hơn 10 năm. Tính toán là mình vui vẻ nhất sự tình đi. Hình Thương, ngươi thấy thế nào? Tóc húi cua nhìn về phía Hình Thương hiếu kỳ hỏi. Ta, cùng hắn không quen. Hình Thương tựa hồ có chút cao lãnh. Bình không có hỏi tới. Chậm rãi nói ra. Lần này ta có thể kịp thời đi ra. Cũng là thiên hữu. Chúng ta bốn người thân là thủ hộ giả. Thủ hộ thương sinh là chúng ta suốt đời trước trách. Cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Ba người nghe xong không nói. Biết sự tình tính nghiêm trọng, lần này chỉ sợ phải dùng sinh mệnh làm đại giá. Chúng ta còn không có đoàn tụ mấy ngày, xem ra lại phải tách ra. Thật sự là có chút tiếc nuối. Kiếp sau chúng ta biến thành người bình thường đi. Bình nhẹ nói, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Nhân Diêu, Tố Điêu, Hình Thương ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định. Bốn đạo quang tự lần nữa ra tốc hướng phía bắc bộ chỗ sâu cấp tốc bay đi. Vô Hư trong đế quốc. Lúc này màn đêm buông xuống. Hắc ám đem Vô Hư đế quốc bao phủ. Nhưng ngăn cản không nổi Vô Hư đế quốc chúc mừng. Hôm nay phát sinh khủng bố như vậy sự tình. Mà lại viên mãn giải quyết. Sở hữu con dân đều đang ăn mừng. Nhưng là tại trong tẩm cung. Diệp Hoa nằm trên ghế mặt. Nhắm mắt lại chậm rãi lay động. Bên cạnh chén trà toát ra chậm chậm nhiệt khí. Nhắm mắt dưỡng thần Diệp Hoa bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Trước mắt hắc ám bỗng nhiên trở nên ánh sáng sáng lên. Chính mình thế mà xuất hiện tại một cái trắng tinh thế giới. Không có cái gì. Trước mắt trống rỗng không đúng. Diệp Hoa trông thấy cách đó không xa có một bóng người xếp bằng ngồi dưới đất. Người mặc cũ nát đạo bào, bên cạnh còn cắm một cái rách dưới lá cờ, tính thiên tính toán mà tính toán nhân mạng. Nhìn thấy bóng người này, Diệp Hoa ánh mắt lập tức đọng lại, đương nhiên cũng là lặng yên không tiếng động cho mình tạo thành huyền ảo. Không nghĩ tới lại tới, cái này thầy tướng số lợi hại như thế sao? Liền cả bản tôn đều chạy không khỏi loại này huyền ảo. Ngươi đến cùng là ai? Có gì mục đích? Diệp Hoa ngữ khí lộ ra có chút vội vàng sao động. Lộ ra 10 phần khác thường. Giờ khắc này hoàn toàn bảo trì không bình tĩnh. Thầy tướng số y nguyên ngồi tại. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này khiến Diệp Hoa rất là tức giận. Bình thân ghét nhất như thế trang bức người. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.